Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 720, Hoàng Cục dáng dấp uy thế. Đập vào mắt kinh tâm a. Hoàng Siêu đứng ở Vân Phi tư nhân phòng khách, nhìn hắn treo đầy giữa một căn phòng vách tường chụp ảnh chung. Lấy tay ở phía trên chỉ trò, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tạo internet không nhỏ a. Nhìn người của phía trên, rất nhiều đều là chúng ta tiết kiệm quen thuộc mặt mũi. Hắn ở giữa phối hợp tác chiến, trợ giúp bọn họ đáp cầu dắt mối, không biết thúc đẩy bao nhiêu quyền, tiền, sắc giao dịch. Phía trên này có vài người, dĩ nhiên là thành phố thậm chí ta thiếu tầng thứ không thấp quan viên. Nếu như bọn họ đứng đắn làm việc, tại sao muốn mời một cái đại sư tới bói toán tiền đồ? Trương thị trưởng tại hắn đứng bên cạnh, ra khỏi một chán hãn. Hoàng Siêu về nhà lúc đầu không làm kinh động người nào. Kết quả hắn hôm nay đột nhiên nhận được thông báo, Hoàng Siêu lại đem một cái đại nhân vật bắt. Cái này Vân Phi danh tiếng hắn cũng nghe qua. Hắn cũng biết Vân Phi mánh khóe thông thiên, khiến cho chướng khí mù mịt. Bất quá loại này sự tình, hắn một cái tỉnh thành thị trưởng đã không có gì biện pháp. Làm Hoàng Siêu điều động cảnh sát cùng hai chỗ chu tước thành viên, đem Vân Phi giam giữ, đồng lại hết thảy tài khoản bắt đầu tra rõ lúc, Trương thị trưởng tâm lý vẫn còn có chủng nhìn có chút hả hê cảm giác. Trương bá bá, thị lý diện có mấy người liên lụy trong đó, gọi bọn họ chủ động tới tìm ta nói chuyện, bằng không ta đi tìm bọn họ, vậy không mấy vui vẻ. Hoàng Siêu dùng ngón tay đâm trên mặt tường từng cái bóng người. Trương thị trưởng có thể nhận ra, đó là thành phố một ít chất béo phong phú quan viên. Cũng chỉ có tinh thần trống rỗng hoặc trong lòng có quỷ, mới có thể tới mời đại sư tìm kiếm tâm lý chỉ đạo a. Mà vị đại sư chia rẽ, còn có thông thạo tài nghệ, vì các loại người đáp cầu dắt mối. Cũng từ đó mò rất lớn một khoản. Hoàng Siêu điện thoại vang lên, cầm điện thoại lên, nhìn xa lạ dãy số. Hoàng Siêu lập tức thăm dò hệ thống tình báo, đã biết điện báo người thân phận. Hắn nhấc nhấc tay máy móc, đối với Trương thị trưởng nói, ngài nhìn một cái, ta chỗ này người cương chảo ở, đã có người ngồi không yên. Trương thị trưởng làm tiếu lưỡng âm thanh, thực sự không biết làm sao tiếp Hoàng Siêu. Hai bên đều là đại nhân vật, hắn là cái nào cũng không tốt đắc tội. Hoàng Siêu xem ở phía trước tình cảm, xưng hắn một tiếng bá bá. Hắn cao hứng bị duy trì mọi người thân cận. Hắn kỳ thực đã sớm không dám lấy Hoàng Siêu trưởng bối tự cho mình là. Hiện tại Hoàng Siêu lấy chồng vật cổ tay cấp bậc, hắn thật có chút sợ đầu. Uy, ta là Hoàng Siêu, điện báo giả là một vị đã về hưu lão lãnh đạo. Hắn đây là bị mấy vị hậu bối khẩn cầu xuất sơn, muốn mời Hoàng Siêu bán cái mặt mũi, nói mấy câu khách sáo. Lão lãnh đạo lời nói thâm thía nói rằng, Hoàng Cục trưởng, có chút đồng chí là làm không tốt lắm, nhân vô hoàn nhân, cho bọn họ một cái sửa đổi tự mới cơ hội a. Có vài người cùng đại sư gặp gỡ, kỳ thực cũng là vì tìm kiếm người sinh mệnh vận thần bí. Bọn họ kỳ thực cũng không có cái gì ác ý. Hoàng Siêu nghe được ha hả cười không ngừng. Ngài là lão lãnh đạo, chẳng lẽ không biết chúng ta không tin thần, không tin quỷ, làm quan viên dĩ nhiên theo đuổi huyền học. Vị đại sư này là làm gì gì đó, chúng ta đều hiểu, ta liền hỏi ngài một câu nói. Ngài đây là muốn bảo hộ hắn. Lão lãnh đạo một hơi thở giấu ở tâm lý, đã nghĩ xuất ra tiền bối phong thái mắng Hoàng Siêu hai câu, không hiểu chuyện. Nhưng là hắn ở thời khắc tối hậu thu lại bực tức. Hắn còn không thật không dám nói muốn trao đối phương a. Nhà nước lớn ra, ai có thể ở Hoàng Siêu trước mặt cháo được người. Liền người Triệu gia đều bị Hoàng Siêu quậy đến phong lưu vân tán. Lão lãnh đạo trong lòng nghĩ, ta lão nhân gia còn có mấy năm việc làm tốt, ta theo đám này không chịu thua kém mánh khóe bận tâm cái gì. Lâm già rồi còn muốn liên lụy chính mình cả đời danh tiếng. Hắn lại không phải ta thân nhi tử. Tiểu Hoàng đồng chí, ta biết ngươi là người thanh niên, có nhiệt tình, nhưng là ngươi được chú ý phương thức phương pháp, có chút sự tình không thể nóng vội, phòng ngừa ảnh hưởng ổn định đại cục. Chính ngươi nhìn làm, ta lão nhân gia cậy già lên mặt, tùy tiện nói hai câu, ngươi tùy ý nghe một chút. Lão lãnh đạo rời đi chuyện, ngược lại đem mình đặt ở Hoàng Siêu bên này, lấy tên đẹp, Hoàng Siêu phải chú ý phương pháp làm việc. Đương nhiên, a hát, ngài nói là, cùng hắn ứng phó rồi mấy phút. Hoàng Siêu để điện thoại xuống, nhìn Trương thị trưởng cười hắc hắc. Trương thành phố trường kỳ thật cũng nghe rõ ràng trong đó ý tứ. Hắn nói rằng, Hoàng Siêu a, là không thể đem tất cả mọi người đắc tội a. Hoàng Siêu nhìn Vân Phi mạng lưới quan hệ, vậy thật đúng là chứng đau, những người này phải xử lý. Hát thiếu đều muốn tới chàng siêu cấp địa chấn, tuyệt đối phải kinh hãi toàn quốc, trở thành thế giới trọng tâm câu chuyện. Hoàng Siêu thoải mái Trương thị trưởng, không cần lo lắng, ta đã cùng đế đô liên hệ, cái này sự tình ảnh hưởng ác liệt, nhất định là phải xử lý. Đương nhiên không thể đem mọi người áp đặt, những người này tâm trí không phải kiên, giác ngộ quá kém. Vẫn là tập trung đi học tập một đoạn thời gian a. Học tập một đoạn thời gian, thì ra chức vị đã sớm có người thay thế. Còn như bọn họ an bài thế nào, vậy xem bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu gài bẫy. Hoàng Siêu ra khỏi phòng, bên ngoài nhân viên công tác đang đem đồ đạc trang tương làm chứng cớ thu tập. Hoàng Siêu gật đầu, bàn giao nói, nhìn một chút Vân Phi, đừng làm cho hắn đã chết. Có Hoàng Siêu chiếu cố, những người đó lần gắng sức cuối cùng cũng chết từ trong trứng nước. Không thể làm gì khác hơn là chờ đợi Vân Phi có điểm tiết tháo. Xem ở hắn còn có thân bằng hảo hữu mặt mũi của, đừng làm cho tất cả mọi người làm khó dễ. Còn như Hoàng Siêu, cái kia đã trở thành nhất tôn đại thần. Bọn họ nếu là không muốn được quốc gia truy sát, cũng không dám đi di chuyển Hoàng Siêu cùng người nhà của hắn. Nước Hoa hai chỗ hiện tại cũng sắp trở thành yêu ma. Để hơi chút hiểu công việc người đều cực kỳ chột dạ. Lần trước hai nước lớn thầm tranh đấu, Hoàng Siêu trực tiếp đi qua sát nhân, giặt sạch một lần đối phương thầm hệ thống tình báo. Bọn họ muốn thật bị Hoa Quốc truy sát, cái này thế giới lên trời xuống đất cũng không có bọn họ mạng sống địa phương. Vân Phi ở giám sát thất đợi 3 ngày, dĩ nhiên không có ai đem hắn kiếm đi ra ngoài, thậm chí không ai nói chuyện với hắn. Hắn cùng với ngoại giới hoàn toàn cắt đứt, điều này làm cho Vân Phi thấp thỏm lo âu. Tuy là người bên ngoài cố ý tính sai giờ cơm, muốn cho Vân Phi lẫn lộn thời gian, tâm lý tan vỡ, nhưng là Vân Phi đã tọa ngưng thần, chạm thung luyện thể, dĩ nhiên sinh sôi trông đỡ xuống tới, nét mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, trong lòng hắn cũng là lãnh tĩnh mà tuyệt vọng. Lâu như vậy rồi, dĩ nhiên không ai đem ta cứu ra ngoài, lẽ nào Hoàng Siêu thì có như thế quyền lực lớn? Ta không được, các ngươi những người này còn muốn tốt, không được, ta phải cùng Hoàng Siêu hợp tác. Hiện tại sợ rằng còn là hắn có thể bảo trụ ta một cái mạng. Đối phương sẽ chờ Vân Phi đến trông coi sở, sau đó để hắn cũng nữa nói không ra lời. Vân Phi biết loại này hoạt động, hắn băng nhân, vượt qua đại kiếp, cũng không còn bớt làm quá loại này sự tình. Ta muốn thấy Hoàng Siêu, ta muốn thấy Hoàng Siêu, ta muốn với hắn hợp tác. Tại ngày này đưa cơm lúc, Vân Phi hướng về phía cửa sổ bên kia hô to, ở mờ tối trong phòng nhỏ, Vân Phi chờ đấy vận mạng thẩm phán, hắn thật sự có can đảm chịu đủ rồi. Cái phòng nhỏ này đã để hắn có chút lo nghĩ, qua một đoạn thời gian nữa, hắn thật đúng là lo lắng cho mình muốn mất lý trí. Hoàng Siêu thật không có bức điên ý của đối phương. Nhiều hoa ngũ sáu ngày, còn không bằng hắn dùng nguyên lực tạo áp lực. Hắn tiện tay dưới nói, các ngươi xem, có vài người thiên phú dị run sợ. Loại này phòng tối, người bình thường không căng được hai ngày, đại sư ba ngày cũng không còn sự tình. Các ngươi là đặc công, bị cái này loại tâm lý huấn luyện, hắn cũng không có a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.